Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, đế giả. Trước đó tăng giá không có người coi là thật, nhưng lần này là thật tăng giá. Vì khích lệ mọi người bắt sống đại vu sư khảo tính tích cực, Vân Tái tại chỗ tăng giá. Lần này là thật tăng giá. Từ 30 đầu gia súc tăng lên tới 40 đầu. Cho mọi người tiếp cận cái số chẵn. Tuân Sơn đại vu sư nhưng là có một ít không hiểu. Vừa rồi chính mình biểu thị tăng giá, Vân Tái lại nói trực tiếp đánh là được. Hiện tại tại sao lại tăng giá? Vân Tái nhưng là biểu thị, trước khác nay khác a. Vân Tái nhìn chằm chằm đại vu sư khảo, thầm nghĩ tên điểu nhân này nếu là bắt sống, quay về treo lên làm cái phương nam thẩm phán. Cái kia lại là một sóng lớn uy tín, mà lại hình pháp công chính thanh danh cũng có thể đánh ra. Đây đối với hấp dẫn ngoại bộ, cái khác liên minh bộ lạc, cùng Hồng Châu tiến hành đủ loại giao lưu, là một lần vô cùng tốt quảng cáo, mà lại lần này là chính nghĩa chiến đấu, dựa vào đem thuấn treo lên thu hoạch được thanh danh, tại Trung Nguyên khẳng định cũng có thể đạt được cực lớn tiếng vọng. Uy tín loại vật này, lúc bình thường không cần đến, thế nhưng phải dùng đến lúc đó. Phần lớn người ấn mở giao diện, phát hiện chính mình từng cái địa khu uy tín, hoặc là phổ thông hoặc là phụ số, vậy liền rất khó chịu. Có rồi uy tín, người đứng ở người ta trước mặt, người ta cũng biết cố kỵ sau lưng ngươi thế lực cường đại. Nói không chừng ngươi đi mua đồ ăn người ta đều cho ngươi tiện nghi hai cái tiền vỏ sò. Cho nên Vân Tái quyết định đem cái này đại vu sư bắt sống, sau đó tiến hành công khai thẩm phán. Những cái kia đồ đằng chiến sĩ nhìn xem đại vu sư khảo con mắt đều là đỏ. Mà đại vu sư khảo quả thực là bị nhục nhã tới cực điểm. Ngay lập tức thật sự là trong lòng tức giận, nắm lấy lưỡi búa chỉ vào người chung quanh. Đến a, các ngươi đến a, ngươi a mẫu, không sợ chết liền đến a. Bắt sống ta, ta chính là tự sát cũng sẽ không bị các ngươi bắt sống. Chỉ bằng các ngươi những này ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Trúc Dung ở phía sau nhìn xem, đối những người chung quanh nói, cái này thật không phải ta đoạt công, là các ngươi bắt không được hắn. Một cái ngũ nhâm đại vu sư, liền xem như cận chiến cũng so Tham Vân đại chiến sĩ muốn mạnh. Chấm ngoặc kép, Ứng Long, không không không, nguy hiểm như vậy sự tình vẫn là ta tới đi. Cái này ra hòa cuối cùng làm ta một năm, lãnh đạo, vạn nhất hắn có cái gì ta thuật. Sắp đến đầu cho mọi người tạo thành tổn thương vậy cũng không tốt. Vũ Dân Vương, ta mặc dù không nhận biết hai vị, nhưng muốn đến hai vị đều là anh hùng hào kiệt, là thế gian cao cấp nhất cao nhân. Đối phó loại này hạng giả áo túi cơm, không cần hai vị động thủ, ta cái này liền đi đánh gãy hai tay của hắn hai chân. Bắt sống mà tới, chấm ngoặc kép. Đại vu sư khảo ngay từ đầu còn tưởng rằng đám người này là kiêng kỵ chính mình lực lượng. Không nghĩ tới lại có mấy người bắt đầu công khai tranh đoạt phần này, công lao. Tức giận đến hắn sắc mặt đại biến. Ánh mắt di động trong nháy mắt đến Vân Tái trên thân. Đột nhiên thở dài một tiếng. Là hét lớn, ta chính là chết rồi. Bị kiếm chém chết ở chỗ này. Hay hoặc là bị bắt sống. Ta mặc dù thua không oan uổng. Thế nhưng cũng nên nói cho ta, đến cùng là ai đánh bại ta đi. Ta có thể đầu hàng, nhưng không thể thua minh bạch hay không? Ngươi, rốt cuộc là ai? Đại vu sư khảo trên mặt là như thế này gào thét. Bộ mặt hắn băng vải đều thối giữa. Dáng dấp cùng nửa cương thi một dạng. Lúc này trong lòng hạ quyết tâm. Chỉ cần đối phương nói cho chính mình tên hắn. Như thế, chính là đánh bạc đến chính mình nửa cái mạng. Đem đồ đằng cũng làm được vỡ vụn diệt vong, cũng phải cấp đối phương hạ xuống một cái to lớn chớ chú. Đường đường chính chính chớ chú, giống như là Mâu Hồng Thị đã từng thi triển qua. Đầu tiên cần một cái tế phẩm, sau đó cần đồ đằng lực lượng. Thí dụ như Vưu Hầu Thần cần một chương gia châu, sau đó tại gia châu bên trên dựa theo thao tác quá trình trên họa một ít tế tự văn tự cùng ký hiệu. Đại khái ý tứ chính là ngươi hy vọng đối phương biến thành cái gì tạo hình. Sau đó bắt đầu tiến hành chúc. đồng thời còn phải biết đối phương danh tự. Nếu như không biết danh tự, như thế có thể quyển định một cái phạm vi. Thí dụ như đối phương bộ tộc danh tự cũng có thể. Nên như thế, phạm vi lớn chớ chú. Trả giá đắt nên như thế vang dội. Lúc ấy Mâu Hồng Thị đem chớ chú phạm vi quyển định tại một cái ngoại bộ khu vực. Xích Phương Thị đi săn nhân viên đi vào trong đó liền theo cơ có người trúng chiêu. Cũng không có đặc biệt nhằm vào một người nào đó. Dạng này chớ chú đại giới liền nhỏ một chút. Nói chung, một cái chớ chúc quá trình là tương đối rườm rà. Đại Vu Sư Khảo tại Tôn Kính Thiên Thần Tổ Trạng trước đó là đã đem chính mình bộ tộc đồ đằng biến thành cá nhân hắn đồ đằng. Cho nên hắn cũng có thể lâm thời thi triển tế tự. Mà huyết tế bộ lạc tế tự. Nên như thế chính là nhân tộc tính mệnh rồi. Xem chớ chú uy lực đến chụp máu. Từ 1/8 đến tại chỗ chết bất đắc kỳ tử không giống nhau. Đại Vu Sư Khảo không có ý định sống sót tiếp nhận 40 đầu gia súc nhục nhã. Cho nên chuẩn bị thi triển là cao nhất cấp bậc chớ chú. Một mạng đổi một mạng. Xác định vị trí định người định tính danh đả kích. Vân Tái nghe xong, cảm thấy cái này hình như là đến rồi trang bức thời khắc. Tinh thần khẽ rung lên làm. Trong mắt hơi hít, lông mày nhíu lại, cái cổ ngẩn lên, cái cằm duỗi ra, hô, chấm ngoặc kép, phun ra khí tới. Người đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Muốn biết tên của ta sao? Vân Tái một mặt nghiêm túc, ngăn lại những người khác thanh âm. Để cho tất cả mọi người không cần nói. Cái này đại bức phải tự mình đến chứa. Ai cũng đừng lắm miệng. Đại Vu Sư Khảo biệt khuất ngước nhìn hắn. Biểu thị thần phục ngồi xuống. Còn xin nói cho ta tên ngươi. Hắn trong lòng hận ý ngập trời. Thầm nói nhanh một chút. Nói rồi ngươi liền chết. Trong mắt hắn, Vân Tái trên dưới bờ môi chạm thử. Thật giống như qua 10 năm như thế dài dằng dặc. Mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò. Vân Tái nhìn xem Đại Vu Sư. Đột nhiên trầm mặc, sau đó hít một tiếng. Ngươi có phải hay không? Đột nhiên với cái thế giới này có một ít mê mang. Dựa theo trước mắt tình thế đến xem. Các ngươi đã là sơn cùng thủy tận. Tại cuối cùng nản lòng thoái chí trước mắt. Muốn biết đánh bại chính mình người danh tự. Cái này có lẽ chính là ngươi còn chống đỡ lấy duy nhất lực lượng. Chấm ngoặc kép, thế nhưng đây là hẳn là, ngươi làm chuyện sai lầm, vậy sẽ phải tiếp nhận xã hội đòn hiểm. Hiện tại ngươi hẳn là trưởng thành liền phải biết rõ tốt xấu, mà không phải mỗi ngày cùng đầu óc vào giòi đồng dạng khắp nơi bò loạn. Truyền bá phụ năng lượng, chấm ngoặc kép, ngươi giống hay không cái điên chính ngươi nhìn xem chính ngươi. Chấm ngoặc kép, Đại Vu Sư Khảo đều ngây ngẩn cả người. Ai bảo ngươi cho ta ở chỗ này tiến hành tâm lý phụ đạo rồi? Ngươi hắn A Mẫu đến cùng kêu cái gì? Vân Tái một trận giáo dục. Đại Vu Sư Khảo là một tiếng đều không lên tiếng. Chu vi các chiến sĩ xem đều trừng tròng mắt. Phân phân biểu thị. Hay là đại thủ lĩnh lợi hại A? Cái này thuyết giáo là thật ra châu. Sửng sốt đem một cái nhân vật phản diện Đại Vu cho mắng đầu cũng không dám ngẩng lên. Trọng Hoa cũng đối Văn Mệnh biểu thị, Vân Tái cái này một ít lời bên trong, mặc dù tao thoại rất nhiều, thế nhưng cũng có một chút cực kỳ đều có giáo dục ý nghĩa. Đề nghị Hoa trọng điểm nhớ kỹ sau đó trở về gia công. Đại Vu Sư Khảo đã sắc mặt đỏ lên, cương thi một dạng gương mặt cũng bắt đầu bóp méo không còn hình dáng. Cứng rắn nói, người nói đúng vô cùng. Ta hiện tại đã thấy ta tương lai một vùng tăm tối. Nếu như ta có thể sớm một chút ý thức được sai lầm. Có lẽ còn có thể hối cải để làm người mới. Còn xin, nói cho ta tên ngươi. Chấm ngoặc kép, Vân Tái hít sâu một hơi. Lại hít một tiếng, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Thế nhưng có một ít sai lầm phạm vào liền phải chính mình gánh chịu hậu quả. Cho tới tên của ta, nghe cho kỹ. Chấm ngoặc kép, Đại Vu Sư Khảo lập tức lại cháy lên cừu hận hỏa diễm. Tới, rốt cuộc đã đến. Ngươi A Mẫu cho ngươi mắng nửa ngày cuối cùng đợi đến chính hí kịch. Vân Tái nói rồi hai chữ. Đại Vu Sư Khảo ha ha một tiếng. Hai mắt trực lăng lăng nhìn xem Vân Tái. Cười to nói. Ngươi xong rồi. Ngươi xong rồi nha. Ngươi nói tên ngươi. hiện tại ngươi chết, ta cho ngươi hạ xuống chớ chú. Một mạng đổi một mạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, thế nào không có việc gì? Đại Vu sư Khảo chỉ ngây ngốc nhìn xem Vân Tái. Vân Tái lại là mỉm cười. Tất cả mọi người là Vu sư. Vấn danh chữ xuống chớ chú trò hề này. Ngươi cùng với ai chứa đâu? Nói thật giống như chính ngươi là tự bạo xe tải ta liền phải sợ ngươi đồng dạng. Có đôi khi, trên đường có lẽ sẽ gặp phải một ít tiền vỏ sò. Bên cạnh còn đặt vào thẻ tre. Loại đồ chơi này tục xưng sống tạm bợ tai. Là một ít lương tâm hư rồi Vu Trúc làm ra đến thủ đoạn. Cho tới chính xác biện pháp. Ném vào thùng công đức. Tam thanh ngũ đế cùng hắn cương. Tên của ta gọi đế giả A. Người chớ chú, tinh không bên trong tiên tổ. Đúng là nhận được nha. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.